vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, vũ trụ. Robot màu trắng tính cơ động rất mạnh, lại tăng thêm kỳ hạm đã khóa chặt kỳ lâm, cho nên trốn tránh là không có ích lợi gì. Chuẩn bị chuyển đổi trận địa kỳ lâm cùng Úy Lam bị chắn. Hai khung cơ giáp một trước một sau, đem hai người vây lên, tránh sau lưng ta kỳ lâm. Hạ Úy Lam đem kỳ lâm bảo hộ ở sau lưng, trên tay hai cái hắc kim quyền sáo phát ra ánh sáng màu lam. Tùy y với phòng bị địch nhân công kích, mà hai tên robot màu trắng chiến sĩ nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, lên, giết, hai khung cơ giáp cùng nhau phát động công kích. Hạ Úy Lam xoay người đẩy ra kỳ lâm, sau đó giơ lên hai tay đi đỡ kiếm. Keng, keng, hai tiếng vang lên giòn giã. Hạ Úy Lam hai tay hộ giáp vỡ vụn, cả người miệng phun máu bay rớt ra ngoài. Úy Lam, kỳ lâm nhìn thấy hảo hữu phun máu kính mắt trong nháy mắt đỏ lên vì tức. Đưa tay bắn một phát. Ông, nhưng là viên này thí thần số một viên đạn tại đến robot màu trắng trước mặt lúc bị đình trì. Sau đó bị robot màu trắng cầm trong tay. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, các người đều quá yếu. Băng, đang khi nói chuyện, bộ này robot màu trắng đem trong tay thí thần số một viên đạn bắn trở về. Chính giữa kỳ lâm phần bụng. A, kỳ lâm ngã xuống đất, súng ngắm cũng rơi xuống một bên. Tình huống nguy cơ, ha ha ha, nhỏ yếu. Là nguyên tội A, một khung cơ giáp nhìn xem đã ngã xuống đất kỳ lâm cùng Úy Lam, phát ra tiếng cười đắc ý, nhưng là một giây sau nó liền không cười được. Cái gì? Hung gió, còn có đội trưởng, bọn chúng, trước một giây, hai tên chiến sĩ cơ giáp nhận được bọn chúng đội trưởng còn có đồng đội hung gió tử vong tin tức. Có chút không dám tin tưởng, không tốt, đối phương khẳng định có lợi hại người. Nhanh tiêu diệt hai cái này, nhanh lên rời khỏi. Tốt. Năm chiếc cơ giáp tiểu đội cùng nhau xuất kích. Hiện tại liền thừa hai khung, còn sót lại hai khung cơ giáp cũng không dám lại kéo dài. Chỉ thấy hai khung cơ giáp cấp tốc rơi xuống kỳ lâm cùng xanh thảm bên người, giơ cao đại kiếm trong tay. Đối với kỳ lâm cùng xanh thảm cổ rơi xuống. Nhưng ngay lúc này, định, hai tên robot màu trắng chiến sĩ bên người không gian đóng băng, để bọn chúng động tác dừng lại, mà cùng trong lúc nhất thời một thanh màu đen đại phủ bay tới. Không trở ngại chút nào đánh bay trong đó một khung robot màu trắng đầu. Lưu sấm, tay trái kéo lấy một khung rách dưới cơ giáp, nhanh chân đi tới, làm không tệ Lưu sấm, còn lại giao cho ta. Takasisu cùng manh manh cùng lúc xuất hiện, trước đem hai khung cơ giáp hư không động cơ lấy ra, sau đó bóp nát bọn chúng. Lưu sấm tiêu diệt cái kia một khung ngực đã vỡ vụn, hư không động cơ cũng bị chặt nát. Cái này kỳ thật chính là siêu cấp chiến sĩ trực giác. Trực giác nói cho Lưu sấm nơi đó là robot màu trắng nơi chỗ hiểm. Một búa chém nát xong hết mọi chuyện. Tốt rồi, Lưu sấm manh manh nhanh đi chính diện chiến trường trợ giúp. Nơi này có ta, ta đoán chừng Thao Thiết muốn rút lui. Lần này Thao Thiết tổn thất không nhỏ. Năm tên Thao Thiết siêu cấp chiến sĩ bị tiêu diệt về sau, Thao Thiết quân đoàn nhất định sẽ biến thành càng thêm cẩn thận. Lưu sấm cùng Thụy manh manh rời khỏi. Takasisu cho Kỳ Lâm cùng Úy Lam trị liệu. Hai người tổn thương vừa vặn. Thao Thiết quân đoàn quả nhiên lựa chọn rút lui. Một trận chiến này, Thao Thiết quân đoàn tổn thất một chiếc hỏa lực hạm, cỡ nhỏ phi hành khí một số. Chết mất Thao Thiết chiến sĩ không tốt thống kê, mà quân đội cũng có một chút tổn thất. Có 8 chiếc xe tăng bị hủy. Gió lạnh vẫn là tổn thất 11 tên lính. Binh lính bình thường 50 mấy người bỏ mình, bao quát xe tăng bên trong. Takasisu lực lượng thời gian hồi phục chậm chạp, cứu được Kỳ Lâm các nàng sau liền dùng gần đủ rồi. Không cách nào làm cho tất cả mọi người phục sinh. Từ khi cô Cê cường hóa trang bị hỏng về sau, Takasisu đã rất lâu không có thể nghiệm qua thời gian lực lượng không ngừng tăng lên hồi phục cảm. Giác, Takasisu biểu thị bất đắc dĩ. Quân nhân binh sĩ cũng minh bạch. Takasisu cũng không phải không hạn chế có thể khiến người ta phục sinh. Về sau chiến đấu vẫn là phải chính mình cẩn thận, mà lần này lại thu được một đống ngoài hành tinh vũ khí. Thao thiết khoản, mặc dù thẩm mỹ có chút không phù hợp địa cầu phân cách, nhưng dù sao cũng là cấp cao vũ khí, giải khai quyền hạn sau giao cho các binh sĩ sử dụng. Dù sao cũng phải tới nói, lần này chiến đấu vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng cực lớn thắng lợi. Nếu là cái khác địa khu biết, đất thuộc bên này chiến đấu tỷ số thương vong thấp như vậy, nhất định sẽ trước tiên chạy tới ôm bắp đùi. Khu vực khác, một trận chiến đấu, vẫn là loại kia không có kỳ hạm tham gia chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ hy sinh 300-400 tên lính đều xem như tốt. Nhưng là Takasisu cũng không hài lòng, cũng không phải là cao sắc thánh mẫu. Chỉ là Takasisu cảm thấy đều là hoa hạ chiến sĩ, đều có cha mẹ huynh đệ tỷ muội thê tử nhi nữ. Nếu như có thể mà nói, Takasisu thật muốn cho chính mình một phương này một cái thương vong đều không có. Sau chiến tranh mấy ngày, Takasisu ngoại trừ nghiên cứu hư không động cơ, thời gian khác ngay tại cân nhắc tăng lên lực lượng thời gian tốc độ khôi phục sự tình. Suy tính rất lâu đều không có đầu mối gì, mà tối hôm đó, ngồi tại lều vải trên giường ngồi xếp bằng minh tưởng Takasisu. Trong đầu đột nhiên nghe được một thanh âm, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón. Đối với Takasisu tới nói không có gì khác biệt, tinh thần lực vừa mở so thấy đều cẩn thận. Takasisu mấy cái thoáng hiện đi tới vùng núi này cao nhất một ngọn núi đỉnh núi. Đều đã chui lên biển mây. Kêu gọi Takasisu thanh âm thật giống như đến từ bầu trời. Lại hình như đến từ vũ trụ. Nói chung rất thần bí. Takasisu đến về sau. Phiến khu vực này bầu trời đột nhiên biến hóa. Lúc đầu một vì sao đều không có bầu trời trong nháy mắt che kín ngôi sao. Tinh vân lưu chuyển, lộng lẫy, mà tại những thứ này tinh vân bên trong, một đạo huyễn ảnh hiển hiện, xa xa nhịp qua, giống như là một cái râu dài lão đầu bộ dáng. Ngươi là vũ trụ hiệu trưởng. Takasisu có chút không xác định mở miệng hỏi. Không sai, ta là vũ trụ, cố ý tới gặp ngươi thấy một lần. Thanh âm hồi vang, đại âm hy thanh, thế nào? Có chuyện gì không? Takasisu không rõ, vị này đều lấy thân hợp đạo thần. Tìm chính mình sự tình gì? Ngươi là kẻ ngoại lai. Ta một mực tại chú ý ngươi. Đến từ thiên đạo giám thị sao? Có thể nói như vậy, Takasisu không nói lời nào. Chờ lấy vũ trụ phát biểu. Ngươi biết ta đã từng thần chức sao? Thời không chi thần, vũ trụ hiệu trưởng thần chức là thời không? Thời gian cùng không gian. Đúng vậy, đinh cách đen giao phó thời gian của ta cùng không gian thần lực. Về sau, hắn rời khỏi, ta tạo dựng Super Seminary, dẫn đầu thần Hà Văn Minh đi đến hôm nay. Ta một mực tại quan sát ngươi. Từ ngươi tiến vào lỗ sâu trong lúc đó ta ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có được viễn siêu thế giới này không gian chi lực. Ta cũng am hiểu không gian thao tác, nhưng là cùng ngươi không gian chi lực so ra, vẫn tồn tại như cũ rất nhiều thiếu hụt, mà tại lực lượng thời gian phương diện, ta phát hiện chính mình càng thêm không bằng, chí ít ta là làm không được thời gian chảy trở về. Mà ngươi lại có thể, đáng tiếc, tốc độ khôi phục quá chậm, vũ trụ hiệu trưởng tại tinh không phía trên than thở. Nghe Takasisu không hiểu ra sao, vũ trụ hiệu trưởng có cái gì phân phó có thể nói thẳng. Takasisu mở miệng, hắn không cho rằng vũ trụ hiệu trưởng nửa đêm tìm hắn. Chỉ là vì nói chuyện phiếm tán gẫu, trực tiếp, rất tốt, ta tới tìm ngươi là vì mấy cái không quá nghe lời học sinh. Tử thần Carthus cùng Morgana. Morgana ngươi gặp qua. Tử thần Carthus lời nói là Minh Hà Tinh Hệ, cũng chính là Thao Thiết Quân Đoàn chủ thần. Bọn hắn đều là ta Super Seminary đã từng học sinh. Hiện tại bọn hắn đi lên đường nghiêng. Ta hy vọng có người có thể giúp bọn hắn điều tiết trở về. Takasisu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.